Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 763, Tố triển lãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ban ngày lúc nàng không có quá nhỏ nhìn chiếc đồng hồ đeo tay này, hiện tại rảnh rỗi, nàng dự định lại nhìn một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì hiện tại nhớ tới, đã cảm thấy vị kia lão thái thái tại đem đồng hồ đeo tay đưa cho chính mình lúc thần sắc là có chút không thôi, cái này không bỏ được khả năng không phải tiền tài bên trên không bỏ được, càng giống là cảm tình bên trên ràng buộc. Lần nữa giơ tay lên đồng hồ, Giang Bạch quan sát một chút liền có một cái kết luận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng hồ tuyệt đối là mới. Theo dây đồng hồ cùng ngũ kim cùng với vòng ngoài chui chỗ đều có thể nhìn ra, một điểm cho bụi cùng hư hại dấu vết đều không có, cho nên khối này đồng hồ rất khả năng là hoàn toàn mới, dù cho có người mang qua, số lần cũng khẳng định là ít càng thêm ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là mới đồng hồ, vậy thì không phải là vật cũ kiện, theo sắp xếp nó hộp gỗ không phải một chuyện. Giang Bạch vốn còn nghĩ tay này đồng hồ có phải hay không là lão thái thái hoặc là nàng thân thuộc tỷ như cái kia nữ nhi vật cũ, nhưng hiện tại xem ra cái suy đoán này rõ ràng là không thể nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại đánh giá một hồi đồng hồ về sau, Giang Bạch liền càng phát ra cảm thấy rất yêu thích, ban ngày mới nhìn thời điểm vẫn không cảm giác được cái gì, chỉ nhìn đạt được đồng hồ rất thanh tú giản lược, nhưng bây giờ đi xem lại cảm thấy giản lược lại lộ ra không đơn giản, theo chi tiết chỗ là có thể nhìn thấy nó tinh xảo cùng người thiết kế dụng tâm. Giang Bạch không hiểu lắm đồng hồ, nhưng lại dùng qua thật đồng hồ, chỉ dựa vào cảm giác của mình, nàng cảm thấy khối này đồng hồ tựa hồ cũng không so với mình phía trước đã dùng qua bài phải kém cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đây chỉ là theo bề ngoài đến nói, nếu như dính đến đồng hồ tâm loại này càng chuyên nghiệp tri thức vậy thì không phải là nàng có thể hiểu. Khối này đồng hồ dây đồng hồ là màu trắng, Giang Bạch bỗng nhiên liền nghĩ đến ngày mai muốn mặc kia một kiện lễ phục tựa hồ hai cái này phối hợp cùng một chỗ cũng không tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là Giang Bạch tâm tư khẽ động liền đem đồng hồ đeo tay đặt ở lễ phục bên cạnh nhìn một chút, cảm thấy cả hai xác thực rất hòa hài. Ừ, cũng không tệ lắm, nếu dạng này vậy ngày mai liền phối hợp đồng hồ cùng nhau đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Bạch tâm nghĩ như vậy, sau đó liền thu thập xong này nọ đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phương Thái Thái liền mang theo Giang Bạch cùng nhau đi đến thời trang tú hội trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thái Thái mang theo một cái nữ trợ lý, mà Giang Bạch cũng mang tới Linh Lung. Linh Lung là cái ngoại ngữ phương diện nhân tài, y ngữ cũng là nàng tinh thông lĩnh vực, tại nàng tại hôm nay trao đổi bên trên liền sẽ không xảy ra vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tới rất sớm, nhưng là có một ít phụ trách hội trường người vẫn là sớm liền đến, liền có thú phát triển tổ chức người Catherine. Thân ái đã lâu không gặp, xin lỗi hai ngày này bề bộn nhiều việc, thú triển lãm không thể sớm cùng ngươi, đây chính là ngươi nói bạn bè sao. Hoan nghênh các ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Catherine thấy được Phương Thái Thái thế là liền nhãn tình sáng lên, trên mặt dáng tươi cười hướng các nàng đi tới, lúc nói chuyện cũng nhìn một chút Giang Bạch dáng tươi cười sán lạn. Catherine tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng cho người khí chất cùng cảm giác lại làm cho người cảm thấy rất dễ chịu, đây là một cái rất tài trí mặt khác nhìn ra được rất có quyết đoán nữ nhân, lúc nói chuyện cảm giác là có thể thể hiện ra một hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng mặc một bộ quấn ngực lễ phục, trên quần áo có tựa như dây leo màu xanh lục bện đường nét, váy có chút giống hoa loa kèn, rất xinh đẹp. Đúng vậy, đây là bằng hữu của ta, người có thể gọi nàng Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thái Thái tiến lên cùng Catherine ôm đến cùng nhau, sau đó giới thiệu Giang Bạch. Catherine, thật hân hạnh gặp ngươi, ta hai ngày này thường xuyên nghe cần khích lệ ngươi, nói ngươi là một cái rất tuyệt chuyên gia thiết kế thời trang, rất vinh hạnh có thể tham gia ngươi thời trang tú, ta nghĩ ta hôm nay nhất định sẽ nhìn một lần cho thỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Bạch cười nói lên y văn, đừng hỏi nàng vì sao lại nói dài như vậy y ngữ, hỏi chính là đã đột kích chuẩn bị qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là nàng liền thấy Catherine nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. À, mới gặp một lần ta liền đã rất thích ngươi, hy vọng ngươi có thể trong này vượt qua vui sướng một ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Catherine thật quá bận rộn, nàng thân là chủ nhân muốn theo sở hữu đến đây khách nhân chào hỏi, còn muốn bảo đảm mỗi cái phân đoạn cũng sẽ không xảy ra vấn đề, cho nên nói với các nàng hết nói sau liền vội vàng rời đi. Mà Phương Thái Thái thì là mang theo Giang Bạch đi tê đài, đồng thời tìm người phụ trách đến dạy nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Rowan là cùng Catherine thường xuyên hợp tác người, chúng ta lẫn nhau đều biết hắn những năm này mang theo rất nhiều người mẫu, đã tương đương có tê đài kinh nghiệm, ngươi cùng hắn học một hồi, dạng này hôm nay tàu tú liền có thể làm xong. Hậu trường người mẫu có rất nhiều, bởi vì muốn sớm trang điểm, cho nên nơi này có vẻ phi thường náo nhiệt, lại thêm một ít công việc nhân viên, thợ trang điểm, cái này phòng trang điểm bên trong đầy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thợ trang điểm ta đã tìm xong, hóa trang là ta cùng nàng đã sớm định tốt, một hồi trực tiếp nhường nàng cho ngươi hóa bên trên liền có thể ta liền đi trước ngươi nếu là có sự tình liền gọi điện thoại cho ta. Phương Thái Thái đem tàu tú người phụ trách Rowan còn có thợ trang điểm Cora giới thiệu cho Giang Bạch nhận biết về sau, liền cùng trợ lý rời đi phòng trang điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thái Thái là Catherine đồng học mà Catherine thân mời người có không ít là các nàng quen biết cũ, nàng nếu sớm tới rồi, không giúp đỡ chiêu đãi một chút khách nhân tựa hồ có chút không thể nào nói nổi cho nên nói với Giang Bạch qua đi liền vội vàng đi. Ngồi ở chỗ này đi ta tới cấp cho ngươi trang điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thợ trang điểm Cora là cái hơn 40 tuổi ăn nói có ý tứ nữ nhân, đối Giang Bạch cũng là thần sắc nhàn nhạt, chỉ là gật gật đầu coi như chào hỏi, nói rồi một câu nói như vậy sau lại bắt đầu bận rộn, toàn bộ hành trình không tại nói chuyện. Linh Lung đứng tại bên cạnh nàng, một phen không phát nhưng ánh mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm động tác của nàng, mắt ẩn có hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cao thủ, dù là Cora không nói lời nào, thần sắc cũng lạnh lùng, nhưng là trên tay công phu là thực sự, mới mở cái đầu, Linh Lung liền nhìn ra được đây là cái có bản lĩnh thật sự người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là nàng liền ôm học tập thái độ nhìn xem động tác của nàng, ánh mắt nóng bỏng. Quá trình Cora có hướng Linh Lung nhìn thoáng qua, ánh mắt có rõ ràng, một chút liền biết nàng khẳng định cũng là đồng hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nàng nhưng không có nói cái gì, một mực tại nghiêm túc vội vàng chính mình sự tình cũng không quan tâm bị đồng hành cho nhìn. À, nhiều người như vậy à, Lucia, người trong này đi ta liền đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một đạo có chút quen thuộc thanh âm vang lên, hơn nữa khoảng cách có chút gần, Giang Bạch dùng khóe mắt liếc qua xem xét liền sửng sốt một chút. Nói chuyện người kia chính là hôm qua gặp mặt qua, nàng gọi Josie, chính là Phương Thái Thái nói đang đi học lúc từng trộm cướp qua khác nữ đồng học tác phẩm nhà vẽ kiểu kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng tại bên cạnh nàng, gọi Lucia nữ nhân xem xét chính là vị người mẫu kia thân cao khí chất kia, rất là lãnh diễm. Mặc dù tướng mạo chỉ lạnh cũng không xinh đẹp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, Lucia lên tiếng, ánh mắt trong phòng vẫn nhìn cái gì, dường như đang tìm vị trí ngồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Josie đột nhiên xích lại gần nàng, tại bên tai nàng nói cái gì, Lucia nghe nói cụp mắt nhẹ gật đầu. Nói dứt lời, Josie liền rời đi phòng trang điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là loại này sân khấu trang điểm đều là vô cùng phiền phức, hóa trang còn có kiểu tóc cộng lại quả thực là cái công trình, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không hoàn thành. Giang Bạch ngồi ở chỗ đó chờ, một cử động cũng không dám, trong chốc lát đi qua liền có chút buồn ngủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã kịp tác, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.